Ác ma pháp tác, chương 797, góc truyện audio.com. Karina nghe xong, phảng phất hiểu được Trác đang tự sướng, cũng không nói ra, chỉ là hơi khẽ cười tiếp tục nói. Chỉ là một Tây Bắc còn chưa đủ, sau này lớn lên có rất nhiều chỗ em muốn đi. Sa mạc Tây Bắc còn có vạn dặm thảo nguyên, đỉnh đại tuyết sơn mỹ lệ. Còn có đầm lầy phương Nam, còn có biển lớn Nam Dương, còn thuộc địa phía Nam. Lão sư từng nói cho em nhiều sự việc như vậy, chờ lớn lên nhất định phải tự mình đi. Tuy công chúa Karina lúc này mới chưa tròn 10 tuổi, có thể nói những mong đợi này cũng có vài phần thiết thực. Nếu em thích ta đem toàn bộ sa mạc thảo nguyên, núi tuyết Nam Dương toàn bộ ban cho. Trác cười ha hà, đắc ý vẫy tay tưởng tượng đến lúc mình chấp trưởng nắm quyền. Hai người nguyên bản muốn đi ngự hoa viên, chỉ là tới đây gặp mấy thị vệ cung đình dẫn y quan đi qua, những y quan này đều rất lạ mặt. Trác nhìn đến, trong miệng mờ mịt hỏi, ủa, chả lẽ phụ thân có bệnh ư? Tiểu công chúa không trả lời, chỉ nhìn mấy y quan cúi đầu cung kính đi qua, trong miệng gần như thì thào. Gần đây trong hoàng cung đổi rất nhiều y sư à, chỉ là lời này rất nhỏ, lại là tự nói, Trác cũng không phát hiện ra. Ngày năm mới, tựa hồ chả có chút không khí ngày lễ nào. Năm xưa, những lúc này, trên phố lớn đều kín người, lại còn lượng lớn đồ vật quý hiếm lạ lùng từ khắp Nam Bắc mang tới. Đế đô nguyên bản là thành thị giàu có nhất, đương nhiên sức mua cũng là mạnh nhất. Chỉ là năm nay tuyết rơi kín đường, thêm phương Bắc có chiến tranh, lúc này đường phố đế đô thiếu đi vài phần vui vẻ. Ngày cuối cùng năm 965 của đế quốc, tuyết lớn cũng dần dần ngừng lại, con đường đến hoàng cung đã được quân đội quản chế. Từng đội xe ngựa từ các đại gia tộc theo con đường lớn tiến đến hoàng cung tham gia yến hội năm nay. Ngày xưa, lúc này nhân viên sở chỉ an đế đô thường sẽ bận tới bỏng bít, chỉ là năm nay quảng trường không chút khói lửa, không ai tụ tập lạnh như vậy, mọi người càng nguyện ý ở nhà cùng lò sưởi ấm áp hơn. Một chiếc xe ngựa cỡ lớn, thân xe phát sáng, khắc hoa văn của gia tộc hoa tulip. Trước sau có mấy chục kỵ sĩ tinh nhuệ của gia tộc thần cưỡi ngựa đen từ đầu tới chân, thị vệ trưởng liền đi đầu. Đường cũng không khó đi, phụ trách duy trì trật tự là binh sĩ sở chỉ an, thậm chí có chút nhàn nhã. Một đường yên ắng, chỉ có tiếng bánh xe nghiến trên tuyết. Đến bên ngoài hoàng cung mới cảm nhận được vài phần náo nhiệt. Cửa thành mở rộng, bên ngoài cũng không ít xe ngựa đứng sẵn. Các đại gia tộc cái thế gia giàu có, gần trăm chiếc xe ngựa với gia huy bất đồng đứng cạnh nhau, cũng có chút sức sống. Mà xe ngựa của Đỗ Duy, đến cửa hoàng cung cũng không dừng lại vì hắn thân phận đặc thù. Xe ngựa nhà khác đến cửa là dừng, cho dù ngươi già cả yếu đuối cũng chỉ có đi bộ mà vào. Đỗ Duy thì khác, hắn nghiễm nhiên là trọng thần số một của đế quốc, hơn nữa gần đây mắc bệnh, nên trong cung đặc cách truyền ra mệnh lệnh cho phép xe ngựa công tước hoa tulip trực tiếp tiến vào trong hoàng thành. Đây chính là đối đãi chỉ có hoàng thân trực hệ mới có, cả đế quốc trừ mấy vị công chúa, còn hai vị thân vương cũng phải đi bộ mà vào. Xe ngựa của Đỗ Duy một đường đi thẳng tới hoàng cung mới dừng. Lập tức có người đem Đỗ Duy từ xe ngựa xuống, đặt vào xe lăn. Mà Vivian cùng Joanna đều ăn mặc đẹp, đi hai bên hắn. Nguồn, Moss hôm nay cũng đã vào cung, chỉ là bệ hạ Trác muốn nhìn nàng mặc quần. Góc truyện audio.com, áo nữ phải thất vọng rồi, vì Moss đêm nay vẫn mang một bộ trang phục kỵ sĩ. Áo choàng đỏ tươi, bên trong là một bộ giáp da trâu thượng đẳng, bên trong còn một lớp da tê giác, một đôi ủng da cao quá đầu gối, eo đeo trường kiếm. Bộ quần áo này là Moss theo Rowlai đã lâu, học được từ Rowlai. Năm đó Rowlai lúc tại đế đô, bị Đỗ Duy mài thành một bộ dạng nữ kỵ sĩ, Moss từ nhỏ đã không thích quần áo nữ, bộ dạng này lại tối hợp ý nàng. Lúc Đỗ Duy đến, phu nhân Listeria cũng đã tới, chỉ là đợi bên trong hậu viện không đi ra được, nàng cố ý làm vậy. Phu nhân Listeria đợi Đỗ Duy đến mới đi ra, Lai đi theo sau hắn, cùng lúc tiến vào yến hội. Đây cũng là tín hiệu rõ ràng, gia tộc Listeria dựa chặt vào gia tộc Hoa Tulip. Đây là một hành động tỏ rõ thân phận minh hữu. Ngược lại tiểu thư Enzo trầm tính hôm nay không tới, chỉ có Moss đi cùng tỷ tỷ. Nhiếp chính vương cùng hoàng đế còn chưa tới, nguyên bản yến hội trong sảnh, Đỗ Duy vừa tiến vào tức thì xung quanh liền yên tĩnh hẳn. Người người đều quay mặt nhìn vị công tước tuổi trẻ vinh quang đệ nhất đế quốc gần đây có bệnh ở nhà, nhiều ngày không lộ diện. Đỗ Duy thân mình ngồi xe lăn, mặt vàng như bôi sáp, cái này đúng là cố ý bôi sáp, thậm chí đế xác nhận thân phận bệnh nhân, hắn còn cố ý bọc chăn dày quanh người. Vào đến đại điện sớm đã ấm áp như xuân, cung điện thiết kế các góc rất tốt, cách mấy gian lại có lò sưởi. Trên đại điện hai bên lập tức có mấy người hầu cung đình đón sẵn áo khoác của khách. Vivian cùng Joanna là lần đầu tiên lộ mặt trước quý tộc đế quốc, rất kinh diễm, phi thường kinh diễm. Người người đều biết công tước hoa Tulip có hai người vợ đều là ma pháp sư, mà vì hai người vợ này, công tước hoa Tulip ngay cả công chúa hoàng thất cũng khéo léo từ chối. Hôm nay, vừa thấy đôi tỉ muội theo sau Đỗ Duy, không ít người đều hít một hơi, đại đa số nhủ thầm quả là như thế. Nếu không phải dạng tuyệt sắc này, công tước hoa Tulip sẽ không vì các nàng mà cự tuyệt hoàng thất à. Vivian mặc một bộ áo trắng, hình dạng rất đơn giản, nhưng cắt may tinh diệu, đem thân thể nàng phụ trợ như một đóa hoa lan điềm tĩnh thuần khiết, mái tóc đẹp tùy ý vấn cao tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Mà Joanna lại càng bắt mắt, cô gái tình tính mạnh mẽ này, đêm nay mặc một bộ váy dài đỏ rực. Chiếc váy cực kỳ sống động, thoạt nhìn như một ngọn lửa, lại càng hợp với khí chất của nàng. Nguyên bản dung nhan cực kỳ diễm lệ, lại càng câu hồn đoạt phách. Vài nam nhân đường trường kinh diễm, nhưng biết hai người này đều là công tước hoa Tulip độc chiếm ai cũng không dám nhìn nhiều, huống hồ. Hai đại ma pháp sư, người thường chịu nôi ư. Ngược lại, một vài nữ nhân nhìn xong, không khỏi cảm thấy tự ti. Phía sau, phu nhân Listeria vẫn mang vẻ mặt trong sáng xinh đẹp như xử nữ. Từ tướng mạo mà nói, càng giống thiếu nữ 20 tuổi, nàng vốn là đệ nhất mỹ nhân quý tộc đế quốc theo sau còn có Moss. Đỗ Duy vừa đến, thân mang theo 4 tuyệt sắc mỹ nữ, muốn không bắt mắt cũng không được. Cách chương.